Tết vừa qua công trường cho nghỉ vài ngày, tôi không muốn chen tàu hỏa chật chội trong dịp cao điểm vận tải, nên ở lại Giang Kinh ăn Tết. Hôm đó tôi bày các con rối ra ngắm nghía, và bỗng nhận ra rằng có một con rối không làm bằng da mà làm bằng bìa. Cũng không phải thế, thực ra nó được cắt từ vải. Đây, hai vị xem đi. Thạch Tài đưa ra một con rối mà anh ta gọi là làm từ bìa, hỏi. Có thấy là rất giống không? Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Quan Kiện và Seiko đều khẽ kêu lên. Đúng như Thạch Tài nói, hình thù này được cắt ra từ miếng vải màu xám, trông có cảm giác lập thể rất rõ rệt, đủ thấy người trổ cắt nó rất khéo tay. Phần trên của nó hình bầu dục, trông tựa như hình lập thể của một cái bát, có thể thấy rõ cái bát lõm xuống, dưới chậu là một cái đế hình trụ, phía đáy thì rộng ra, hơi giống hình tam giác. Nhìn vào, nhận ra ngay nó có hình dáng giống như cái giá sắt kỳ lạ đặt ở gần bức tường xa xa kia. Lưu Thạch Tài nói tiếp, tôi không cần dài lời nữa chứ gì. Phạt đầu tôi rất băn khoăn trong bộ con rối này lại thừa ra một màu vải vớ vẩn, không có vẻ gì là một đạo cụ, nó là hình thù quái gì vậy? Tôi cầm nó lên ngắm đi ngắm lại mãi, rồi phát hiện ra ở chỗ này này, hai vị nhìn đi, có một đường khâu chì đen. Đúng thế, ở chỗ tiếp giáp giữa cái bát và cái trụ đỡ có những mũi khâu đen đen. Tôi nghĩ mãi, tại sao phải có cái đường khâu chẳng đâu vào đâu thế này? Thế là tôi dùng cái nhíp nhề đường chì ra, tôi nhận ra rằng vải có hai lớp, tôi bèn tách nó ra. Đúng thế thật, Thạch Tài nhẹ nhàng rút sợi chì ra, ở chỗ được khâu thì bên trong rỗng, còn các chỗ khác hai lớp vải được dán dính chặt, tất nhiên vẫn có thể bóc ra. Thạch Tài tách hai lớp vải ra. Hai vị nhìn đi, thấy cái gì ở lớp vải phía dưới? Hình một cây thập tự màu đỏ sẫm, nếu soi trước ánh sáng, sẽ thấy nó có ánh đỏ, rất giống như vẽ bằng máu. Thạch Tài hít vào một hơi thật sâu, dùng mình cúi đầu. Quan Kiện nói, rồi anh đã đi quanh khắp các nhà thờ ở Giang Kinh, cuối cùng tìm đến đây. Anh bỗng quay người, bước đi thật nhanh. Cả ba người cùng bước đến bên cái giá sắt trồng ở giữa bãi cỏ. Quan Kiện chỉ về phía tây bắc, sau đó anh nhìn thấy cây thập tự trên nóc nhà thờ Đức Mẹ kia. Lúc đó đầu tôi như nổ tung, tôi nghĩ ông ngoại tôi đã đến đây, rồi dùng cái mảnh vải này để nhắn với thế hệ sau rằng ông đã từng đến nơi này. Không hiểu sao, hình như có tiếng nổ bên tai Quan Kiện thật, óc anh này ra một câu. Trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây được xếp hạng thứ nhất trong bảng. Đó là câu nói của Âu Dương San trong bảng, xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh, cho nên anh đã đốt giấy ở cái đài này. Anh cho rằng ông ngoại anh đã chết ở đây. Thạch Tài gật đầu, đúng thế, khi sắp chết người ta nghĩ mọi cách để truyền tin ra ngoài, nếu đúng là ông ngoại tôi đã vẽ cây thập tự này thì tức là muốn nói rằng ông bị khốn đốn ở đây. Và chắc là bị canh giữ rất chặt nên phải dùng cách rất kín đáo để đưa tin. Quan Kiện nói, Seiko bỗng nói, đừng nên kết luận quá sớm, vì có quá nhiều yếu tố là suy đoán. Thạch Tài nói, thời gian qua tôi vẫn đi lại quanh đây, tôi cũng đã hỏi bà tu sĩ trong nhà thờ, nhưng càng hỏi thì càng không biết. Có lẽ vì tôi có mặt ở đây nhiều quá nên bị cô Hoàng nghi ngờ. Một hôm cô ấy hỏi tôi mấy câu, và nói cũng đã thấy tôi đến nhà thờ, cô ấy rất lấy làm lạ. Thì gì cũng đã đến nhà thờ. Tôi bèn kể cho cô ấy cái câu chuyện vừa nói, cô ấy bảo sẽ tra giúp tôi các tư liệu, ví dụ, về lịch sử của thôn Tiểu Lương, của Giang Kinh, của cái trung tâm này và của nhà thờ trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật. Rồi cô ấy hẹn tôi đến đây gặp vào khoảng 11 giờ đêm, ngày hôm nào tôi quên mất rồi, cô ấy sẽ cho tôi biết kết quả đã tra cứu được. Tôi rất cảm kích nhưng cũng băn khoăn tại sao cô ấy lại nhiệt tình như thế. Mấy năm ra thành phố làm thuê tôi đã hiểu dân thành phố các vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thôi, không còn cách nào khác, tôi phải tin cô Hoàng và tôi đã chờ đợi. Nhưng, ngày nào tôi cũng đến đây mà không hề thấy cô ấy đến. Hôm nay mới biết tin, Quan Kiện và Seiko lại cùng nhìn nhau. Quan Kiện nói, thế này vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tra cứu các tin tức mà cô Hoàng chưa kịp cho anh biết rồi sẽ nói với anh. Được không, cách chương.